Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, ly khai. Vô Thương chân mày cau lại, khuôn mặt tiếu ý càng tăng lên, ánh mắt cũng là không có một chút che giấu đánh giá nữ tử toàn thân. Nhất là cái kia sa mỏng chi, càng là nhiều hứng thú nhìn. Tên nữ tử này không là người khác, chính là đạt được đại danh phân phó mà đến Saori. Lúc này ăn mặc chẳng bao giờ xuyên qua sa mỏng quần dài. Saori mặt cười đỏ ửng hiện ra hết, nhất là cảm thụ được đến Vô Thương ánh mắt nhìn kỹ. Nàng cái kia như tiết da thịt càng là nổi lên ửng đỏ, đủ để nhân chứng nội tâm nàng ngượng ngùng. Đến đây đi. Quan sát sau khi, Vô Thương mặt lộ ra tà mị tiếu dung, đột nhiên lên tiếng nói. Saori kiều khu run lên, trong lòng đã biết kẻ đó sẽ phát sinh cái gì. Tuy là đây đối với nàng mà nói lần đầu tiên, nhưng vẫn là mã êm ái nói. Phải, nói đi. Saori mặt cười mang theo đỏ ửng, chân ngọc khẽ giơ lên, giống như đung đưa theo gió, hướng phía Vô Thương đi tới. Cái này bước ra một bước, cũng đã đại biểu kẻ đó sẽ phát sinh cái gì. Vô Thương vốn là không phải thích áp chế chính mình tính tình người. Đối mặt dung mạo tuyệt mỹ ra thân tài càng là xuất chúng, Saori càng phải như vậy. Trong nháy mắt, bể bắt đầu cuộn sóng cuồn cuộn, kèm theo diều hâu đề phượng minh, trận trận làm cho lòng người cửa nhảy loạn, sinh lòng ý xấu hổ thanh âm liên miên bất tuyệt. Chờ ở ngoài phòng một đám thị nữ nghe được bên trong truyền ra thanh âm càng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt xuất hiện mông lung vẻ, hầu như không cách nào đứng vững. Loại tình huống này cho đến đêm khuya, kèm theo một tiếng vang dội cùng phát ra từ linh hồn run rẩy thanh âm vang lên sau, mới dần dần thở bình thường tới. Ngày hôm sau, sáng sớm, đại danh phủ cửa, tứ diện đều là sang quý tuyệt đẹp tơ lụa sở chứa bao. Nạm vàng khảm bảo cửa sổ bị một liêm màu xanh nhạt vải thun che. Từ bốn con lương câu kéo di chuyển tràn ngập xa hoa mã xa đang chuẩn bị ly khai. Mà có thể chứng kiến, ở mã xa bốn phía phục vụ thị vệ chính là một đám Konoha ninja. Mà người xuyên ám bộ phục sức bạch cùng Yabuza cùng với Uchiha Sasuke cũng là đứng ở xe ngựa hai bên. Vô Thương các lên đường bình an. Saori liền trông cậy vào ngươi. Cạnh xe ngựa đại danh phủ cửa, khuôn mặt chất đầy nụ cười đại danh cười ha hả nói. Cái này tự nhiên, như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Vô Thương mỉm cười, chợt khoát tay áo, đi về phía mã xa. Lúc này đã được đến Hokage tiếp nhận chức vụ văn kiện, Vô Thương cũng là chuẩn bị phản hồi Konoha. Chỉ là so với lúc tới bất đồng, trở về thời điểm không chỉ có nhiều hơn một chiếc xe ngựa, càng là nhiều hơn một người. Rất nhanh, đang ở Vô Thương đăng mã xa, xốc lên xa liêm đi vào trong đó sau, đang ở đại danh cùng hỏa chi quốc một đám đại thần nhìn theo. Konoha mọi người liền dẫn động tới mã xa chậm rãi ly khai. Xe ngựa đi tới cũng không có gây nên quá đung đưa kịch liệt, tương phản có vẻ vô cùng bình ổn. Trong xe ngựa bộ phận, chân quý da lông phô đĩa, gấm vóc vẽ các loại tranh hoa điểu làm bối cảnh, mơ hồ tản ra đặc chế huân hương. Lúc này chính là ở nơi này dạng xa hoa hoàn cảnh. Vô Thương nằm nghiêng ở tinh mỹ tạo hình rộng thùng thình mã xa tọa ỷ. Một bên thì là ngồi ngay thẳng vẻ mặt hiền lành cũng là có thể nói nhân gian vưu vật Saori. Cảm thụ được xe ngựa di động, Vô Thương ánh mắt cũng là quan sát hướng về phía Saori. Mặt lộ ra một cười ta. Saori là đại danh nữ nhi Hỏa Chi Quốc công chúa sự tình. Ở nay sáng sớm Hỏa Chi Quốc đại danh tướng tiếp nhận chức vụ văn kiện tiễn tới thời điểm liên báo cho Vô Thương. Vô Thương mặc dù có chút ngoài ý muốn Hỏa Chi Quốc đại danh vì mượn hơi hắn, ngay cả con gái của mình đều có thể đưa đến giường của hắn. Bất quá nhưng cũng là rất vui lòng. Tối hôm qua một đêm, Vô Thương nhưng là đầy đủ cảm nhận được Saori mỹ hay chỗ, cái kia đoan trang hiền huệ khí chất cùng cổ điển xinh đẹp bề ngoài, cũng là có thế gian ít có hùng vĩ, hoàn mỹ như vậy kết hợp, vô cùng làm cho hắn thỏa mãn. Đối với Hỏa Chi Quốc đại danh tướng như vậy vưu vật đưa cho chính mình, Vô Thương đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Còn như đối phương mơ hồ bày tỏ đám hỏi ý tứ, hắn chính là vui vẻ tiếp thu. Hỏa Chi Quốc tuy là không giống như là Konoha có các loại ninja vật phẩm, thế nhưng có chân quý tài nguyên cũng nhất định không ít. Lấy đám hỏi phương thức tiến hành kết minh, như vậy cũng là dễ dàng hắn sau này hướng đối phương đòi tài nguyên đem đổi lấy giá trị điểm. Huống chi còn làm cho hắn chiếm được vưu vật tồn tại Saori. Trong lòng nghĩ như vậy, nhìn ăn mặc hoa lệ kimono vẻ mặt đoan trang hiền lành đang ngồi Saori, Vô Thương khóe miệng không khỏi dương. Saori, ngươi qua đây. Vô Thương tự tay nhẹ chiêu, trong mắt mơ hồ lộ ra một tà ý. Là, vâng, đúng, Vô Thương đại nhân. Saori cũng là nhìn thấu Vô Thương trong mắt ẩn hàm tà ý. Nếu như trước đây hắn còn không hiểu, thế nhưng đã trải qua đêm qua điên cuồng sau, nàng cũng là hiểu hàm nghĩa trong đó. Trong lòng của nàng tuy là ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Vô Thương trước mặt. Từ hôm kia đi thị tẩm sau, Saori liền biết mình sau này tất cả đã đem thuộc về trước mắt người đàn ông này. Mà thâm thụ hoàng gia từ thời kỳ chiến quốc truyền thừa tới nữ tử giáo dục, Saori càng là hoàn toàn vâng theo nam nhân tới. Tất cả nam nhân mình làm chủ đạo lý niệm. Bây giờ Vô Thương ở Saori trong lòng chính là đại biểu cho thiên. Mặc kệ bất luận cái gì sự tình nàng phải vâng theo. Cho dù là làm mắc cỡ sự tình, cũng là phải cạn kiệt tứ. Sau khi nhìn trước mặt Saori, Vô Thương mặt lộ ra cười tà. Trực tiếp một tay lấy bên ngoài kéo đến trong lòng. Chợt tay trái thuần thục theo rộng thùng thình kimono vạt áo, thăm dò vào trong đó, cho đến đối phương toàn tâm toàn ý lối vào. Saori, người thật đúng là có chút để cho ta muốn ngừng mà không được đây. Người nói ta là không phải nên đưa ngươi liền địa chính pháp đây. Vô Thương tiến đến trong lòng vưu vật bên tai, cười nhẹ nói, tất cả nghe theo Vô Thương phân phó của đại nhân. Saori mặt cười ửng đỏ. Nhất là cảm thụ được kimono bên trong không ngừng ở chính mình lối vào tác quái bàn tay to. Hô hấp mặc dù có chút thở nhẹ, nhưng là ngượng ngùng nhẹ du đô. Vô Thương khẽ cười một tiếng, rất là thỏa mãn Saori trung thực thái độ. Bất quá mặc dù rất muốn ở Mã Xa tới một lần, thế nhưng bên ngoài còn có Konoha ninja. Hắn cũng không muốn bị những người khác nghe được Saori êm tai giường điều. Đương nhiên không thể làm chuyện này, nhưng không có nghĩa là không có thể làm cho mình thả lỏng. Vô Thương khóe miệng vi kiều, thấp giọng ở Saori bên tai nói một tiếng. Rất nhanh, Saori vành tai liền thông đỏ lên, sáng rỡ trong ánh mắt tạo nên một tầng mông lung. Toàn bộ nghe Vô Thương phân phó của đại nhân. Saori ngượng ngùng khinh ngữ, ôn nhu ngồi quỳ đến rồi Vô Thương trước người, chợt cởi ra Vô Thương quần sau. Dung nhan tuyệt mỹ chính là cúi đầu mà bắt đầu phập phồng lên. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.